xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 13, sau 7 ngày. Hội trưởng, Ekza, còn có Mirazen, ta hy vọng các ngươi có thể đem chuyện này bảo mật. Hơn nữa kế tiếp ta nói, tuyệt đối không thể có người khác biết, cho dù là thân nhất người thân nhất cũng không có thể. Can hệ trọng đại, người biết càng nhiều, đối với hắn càng bất lợi. Gildas đột nhiên nghiêm túc, lời của hắn, hiển nhiên lại lệnh ba người kinh ngạc giật mình. Vừa rồi tất cả nói đáng sợ như vậy chuyện, còn có chuyện gì có thể bao trùm ở nơi này bên trên? Bọn họ không cách nào tưởng tượng. Hội trưởng, hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết liên quan tới Ngô Thiên thân phận. Tuy nói ta biết cũng không phải rất nhiều, thế nhưng đã giải đến là, vậy ngay cả Agnolozier cũng không xứng vì đó sách dày tồn tại. Như thế nhân vật khủng bố, cũng chỉ là Ngô Thiên ngồi xuống một con vĩ thú mà thôi. Kỳ danh là Cửu Vĩ Yêu Hồ, có thể làm đáng sợ như vậy vĩ thú vì đó tả hữu. Ngô Thiên thân phận, như thế nào đơn giản như vậy, cho nên ta mới, chỉ có, tự chủ trương làm ra quyết định này, không có nói trước cùng hội trưởng xin, thực sự là xin lỗi a. Lộ ra sợ hãi trong lòng, Gildas cuối cùng là đem giấu ở trong lòng lời nói ra. Nghe được Gildas lời nói sau đó, ba người đồng thời kinh ngạc há to miệng, hai mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây là bọn họ đời này nghe qua nhất chuyện đáng sợ nhất. Ta còn tưởng rằng cái kia nhân vật khủng bố chính là Ngô Thiên. Hiện tại xem ra là chúng ta quá mức ngây thơ. Chỉ là thật là nghĩ không ra, trên thế giới còn có như vậy ẩn sĩ cao nhân. Makarov đã cảm giác được phía sau Niêm Hồ Hồ. Tuy là trên mặt biểu hiện vô cùng chấn định, thế nhưng trong lòng thì sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Mới vừa nghe được tin tức này, ta cũng cùng hội trưởng giống nhau. Hiện tại Ngô Thiên gia nhập Fairy Tail, như vậy chính là của chúng ta đồng bạn. Từ hôm qua một ngày làm vẻ ta đây đến xem, Ngô Thiên cũng không phải là qua đây gây chuyện. Nhìn dáng vẻ của hắn, càng giống như là ở du lịch nhân thế. Gildas còn nói thêm, nghe vậy, Makarov nhìn thật sâu Gildas liếc mắt, sau đó nhắm lại con mắt mới. Chỉ có, nói rằng, hy vọng ngươi là đúng. Thế nhưng nếu như Ngô Thiên hội thương tổn đến công hội người, cho dù là ta ném này tính mệnh, cũng muốn bảo hộ những hài tử kia đến cùng te. Đối với hắn mà nói, công hội tất cả thành viên chính là của hắn hài tử. Hắn sẽ không trơ mắt xem cùng với chính mình bọn nhỏ đi chịu chết. Điểm này, nguyên tắc bên trong càng là có nhắc tới. Hắn thà rằng không cần tánh mạng của mình cùng Agnolozier chém giết, cũng muốn để công hội thành viên trước đào tẩu. Theo Ngô Thiên thân phận bị Gildas cho hấp thụ ánh sáng. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày, Ekza cùng Mirazen xem Ngô Thiên ánh mắt cũng thay đổi. Trước đây coi như Ngô Thiên cường thịnh trở lại, cũng sẽ không đến trình độ kinh khủng. Hiện tại phải biết chân tướng, còn nơi nào có thể bình tâm yên lặng đối đãi. Liền bộ dạng như vậy, 7 ngày rất nhanh liền đi qua. Trong 7 ngày này, có thể nói toàn bộ nghiệp đoàn đều bạo động. 8 cái tham tuyển giả đều ở đây tuyển trạch cùng với chính mình hợp tác. Đây chính là liên quan đến thăng cấp trở thành cấp ma đạo sĩ vinh quang. Mỗi người đều hết sức chăm chú nghiêm khắc suy nghĩ, dạng gì đồng bạn thích hợp bản thân, đồng thời có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến then chốt tác dụng. Hôm nay là cuối cùng một ngày tối muộn, mà Ngô Thiên sở mong đợi cốt truyện chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Cái này một vãn, hắn thực sự là hưng phấn ngủ không yên a. Một thân một mình ngồi ở một cao ốc trên nóc nhà. Nhìn sao lốm đốm đầy trời tinh không? Minh Nhật đúng là một hồi đại loạn đấu. Tuy nói rất muốn nhắc nhở Fairy Tail mọi người, thế nhưng nếu là hắn nói, vậy không có ý gì. Cứ như vậy, làm đông phương phía chân trời sáng bắt đầu ánh sáng. Thái dương chậm rãi mọc lên, sắp tối đêm đánh tan sau đó, tuyên bố sự thống trị của hắn lại độ đến. U Tây, thắng lợi nhất định là thuộc về ta. Đi, happy, làm Ngô Thiên đứng lên. Hắn nghe được thanh âm đầu tiên, chính là nam nhi nhiệt huyết Na Su Nộ Hào. Xem ra hắn hôm nay ý chí chiến đấu kiểu khác cao a. Nếu là không có dị biến phát sinh, một lần này thắng lợi phòng trừng phải thuộc về Na Su tất cả, yêu Na Su. Nhất định phải thắng, happy thanh âm, theo sát mà Na Su vang lên. Sáng sớm lớn tiếng như vậy nói, nhất thời đem còn trong giấc ngủ làm mộng đẹp người thức dậy. Không ít bình dân mắng to lên tiếng, lúc này người nào quản ngươi có đúng hay không ma đạo sĩ. Ngủ được thật tốt bị đánh thức, ai cũng khó chịu, mắt thấy Na Su cùng Happy vẻ mặt hưng phấn lao ra phòng cho thuê. Trong miệng cười lớn, căn bản không có bởi vì bị người khác mắng mà sinh khí. Hai người bọn họ hiện tại nhưng là bị cấp thăng cấp sát hạch cho kích động làm đầu óc choáng váng. Na Su thật không hổ là Na Su, mặc kệ gặp phải chuyện gì, mãi mãi cũng là như vậy đầu óc ngu si. Thực sự là không nghĩ ra, vì sao người này chiến đấu thời điểm đầu não linh hoạt như vậy. Hai tay ôm ngực, có nhiều thú vị nhìn Na Su, đối với cách làm người của hắn hành sự. Ngô Thiên biểu thị thực sự rất bội phục, đầu toàn cơ bắp nhân, là phúc khí ha, một cái thuấn di, đi tới người dự thi cần tụ tập trên thuyền lớn, do sớm xuất phát, ngày hôm qua tối muộn, Makarov, Ekza, Miralen, cùng với Gildas đã ở tại trên thuyền, lúc này đều trên bong thuyền cùng đợi người dự thi đến, trong nháy mắt xuất hiện tại thuyền lớn trên bong thuyền. Ngô Thiên xuất hiện, lệnh bốn người bọn họ đồng thời chấn động. Cái này tại bọn họ xem ra chính là không gian ma pháp. Thế nhưng bọn họ thật đúng là không có cảm giác đến ma lực biến hóa. Ngô Thiên dường như chính là đứng ở nơi đó giống nhau. Không còn sớm, không còn sớm. Hôm nay nhưng là đặc thù thời gian. Nếu như không dậy sớm nổi, nhưng là sẽ bị những cái này nhức đầu bọn tiểu tử cho làm ầm ĩ chết. Makarov nhếch miệng cười đối với Ngô Thiên nói rằng, hắn trong giọng nói hiển nhiên mang theo một tia sợ hãi, thế nhưng cũng không có biểu lộ như vậy tinh tường. Cái này ở mấy ngày trước Ngô Thiên cũng cảm giác được, hắn cũng không còn đi hỏi Gildas có hay không đem thân phận của mình nói ra. Người sáng suốt nhìn một cái cơ bản đều có thể biết thưởng thức. Không bao lâu, nhóm đầu tiên tới trước người đã tới. Theo thứ tự là Na Su cùng Happy, còn có Levi cùng Gersil. Hỏa Long cùng Thiết Long va chạm, song phương cơn tức nhất thời tăng vọt, cơ hồ là một đường nghiền ép lên tới. Levi tường cùng Happy chỉ có thể giữ lại mồ hôi lạnh ở vừa nhìn. Luân lực lượng, triệu lý, tuyệt đối không cách nào cùng Diệt Long Ma đạo sĩ so sánh với. Luận cường độ thân thể, càng là không cách nào so sánh bọn họ. Hanh, ta so với ngươi trước đến một bước. Gersil ngoài miệng hiện lên thắng lợi cười nhạt, nói rằng, bắt đầu kết ô, chắc là ta tới trước một bước mới đúng. Na Su miệng, ba nhếch lên, tự tay hướng phía dưới chỉ một cái. Hiển nhiên là của mình chân so với Gersil chân càng đi phía trước một điểm. Két, chứng kiến Na Su chuyển bại thành thắng, Gersil quả quyết vôi hóa. Ở cấp ma đạo sĩ tuyển chọn danh ngạch bên trên rơi xuống Na Su một bậc. Hiện tại lại đang so với ai khác tới trước tình huống bên dưới thua trận. Quả đoán không muốn sống. Đến cùng kết thúc, hai người các ngươi đều cho ta ngoan ngoãn tìm địa phương làm xong. Thấy Na Su cùng Gersil trước mặt mọi người ẩu đả, Makarov rất trực tiếp nổi giận. Theo tiếng hô của hắn truyền tới Na Su cùng Gersil trong tay, hai người nhất thời giống như là làm sai chuyện hài tử giống nhau, khéo léo ngồi ở đã sớm an bài tốt cái bàn bên trên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.